xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 3 chương 18, TG3, Hắc cổ tích mỹ nhân ngư 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xê nàng lại biến trở thành Isabella công chúa, một lần nữa trở lại con thuyền lớn đẹp đẽ quý giá kia một phòng y hương tấn ảnh, chuyện trò vui vẻ cùng âm nhạc ở bên tai, so với cung điện đáy biển im ắng hoàn toàn khác nhau. Thật có lỗi, phòng hoa nhíu lại lông mày, khe khẽ đẩy vị thân sĩ đang khiêu vũ cùng nàng, khẽ gật đầu tạ lỗi. Lưu lại vị thân sĩ tuấn tú kinh ngạc tại chỗ, thiếu nữ một bên đầu ngón tay nhấc làn váy, bộ pháp nhẹ nhàng rời khỏi sân nhảy. Một bên trong lòng rất nghiêm túc hỏi thăm hệ thống, tiểu thống tử, đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Hệ thống âm thanh dễ thương mà nói, bệ hạ người ta vừa mới muốn nói với người cái này đây. Đừng làm nũng bán manh, nói nhanh một chút cho chấm. Dưới ánh mắt ý vị thâm trường của Lucicat, thiếu nữ tóc vàng cao quý cầm làn váy hoa mỹ đi ra bên ngoài. Một ngày mới, mặt trời đã lên, trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, ánh nắng sáng chói lóng lánh, đẹp không sao tả xiết. Hệ thống có chút di ong, bệ hạ người ta không có bán manh đâu. Hả, phong hoa lãnh diễm bế nghệ đi tới, thái giám tổng quản lập tức kinh sợ thành một đoàn. Yên tĩnh như gà, nói chuyện, phong hoa lành lạnh nhắc nhở, là như vậy, bệ hạ. Hệ thống mà nghiêm chỉnh lại thì chính nó cũng sợ, âm thanh manh manh lập tức chuyển biến thành thanh âm đại thúc trầm thấp ổn trọng. Nữ vu e ngại ánh mặt trời, chỉ có thể sinh hoạt tại nơi ánh mặt trời không chiếu đến. Coi như là hải yêu nguyền rủa, cũng không thể thay đổi điểm này. Bởi vậy cái này nguyền rủa hết sức đặc thù. Vào đêm khuya tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, bệ hạ sẽ từ công chúa Isabella biến thành nữ vu. Nhưng khi mặt trời lên, bệ hạ người sẽ một lần nữa biến trở về như lúc đầu. Nói xong, hệ thống nhìn về phía phong hoa, rất chờ mong nữ hoàng bệ hạ sẽ có phản ứng gì. Ai ngờ, phong hoa chỉ nói một câu, ngươi không thể nói chuyện bình thường một chút, loại thái giám như ngươi, nếu như ở chỗ ta thì sẽ lập tức bị kéo ra ngoài tiến lần thứ hai. Chấm chấm, hệ thống, dưới đũng quần mát lạnh, hệ thống khôi phục âm thanh dễ thương. Bệ hạ, ngươi không cần để ý người ta nói chuyện á, đối với lời nguyền rủa của hải yêu này, chẳng lẽ ngươi không có chút ý tưởng nào sao? Ồ, phong hoa lãnh diễm mà nói, nếu như hiện tại hải yêu mà đứng ở trước mặt chấm, chấm nhất định sẽ nói với nó ba chữ. Ba chữ gì, ta yêu ngươi, rất không có khả năng a. Hải yêu lớn lên xấu xí như vậy, vừa nhìn đã biết nó không phù hợp với thẩm mỹ của nữ hoàng bệ hạ. Đế quân tiểu mỹ nhân ngư mới là người nữ hoàng bệ hạ lựa chọn. Hệ thống con mắt tích lưu truyền, sau một khắc nghe được phong hoa từng chữ một mà nói. Xà tinh bệnh, bệ hạ ngươi thật mạnh mẽ. Cuối cùng, hệ thống nhắc lại một câu, xin chú ý, bệ hạ người không thể tiết lộ với tiểu mỹ nhân ngư lộ về chuyện nguyền rùa. Cũng không thể nói cho hắn biết nữ vu chính là Isabella công chúa chính là nữ vu, nếu không. Thành âm kia lộ ra một tia nghiêm túc chăm chú, bỗng nhiên trở nên rất nặng. Nữ vu sẽ đoạt đi thân thể Isabella công chúa, người vĩnh viễn sẽ không thể biến trở lại được. Vĩnh viễn không thể biến trở lại có nghĩa là tâm nguyện công chúa Isabella không có cách nào thực hiện. Như vậy nhiệm vụ lần này rất có thể thất bại. Hậu quả việc thất bại, phong hoa không quan tâm. Nàng quan tâm là, ý là Isabella cùng nữ vu không phải trao đổi linh hồn. Không phải à, hệ thống lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của nguyền rủa chỉ có thể thay đổi ngoại hình, đem dung mạo Isabella công chúa và nữ vu trao đổi với nhau tương đương với chướng nhãn pháp. Về phần đêm khuya tiếng chuông 12 giờ vang lên cùng với một khắc mặt trời bắt đầu lên cao, việc trao đổi thân phận giữa các ngươi chỉ là nguyền rủa trong ma pháp thuấn di mà thôi. Nghĩ một hồi, hệ thống còn nói, bệ hạ người chẳng lẽ không phát hiện ngươi bây giờ một lần nữa biến trở thành công chúa Isabella, nhưng kỳ thật di chứng tối hôm qua cùng tiểu mỹ nhân ngư Ox. Vẫn còn sao, phong hoa, ha ha, tiểu thống từ ngươi hiểu được thật nhiều, hệ thống kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực. Người ta thế nhưng là một cái hệ thống học rộng tài cao. Thời điểm này, trên thuyền, binh sĩ bỗng nhiên hô, phía trước có người rơi xuống nước, cách chương.